về chùa Phật người lại mong mây. Con bước đi giữa đời bao lần hôn xa cũng mệt nhoài, con nghe vang vọng lời Ngài mời gọi con. Nào những ai gánh nặng hãy về cùng chùa nhân lành. Nay con về với Ngài lại Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long An. Bái bạch trên thượng trọ tọa trụ trì cùng toàn thể tăng chúng nơi đây. Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, xin mời quý vị Phật tử theo trao đổi với thầy hướng dẫn ở đây thì là có những cái câu hỏi trực tiếp nên hỏi quý thầy, quý thầy sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị Phật tử. Bây giờ xin quý vị Phật tử chúng ta mượn cái mi và câu hỏi vấn đáp trực tiếp vào chiều hôm nay. Con là xin hỏi thầy, nhà con có thờ Phật, con không có chuông mỏ gì để có kết quả không? Rồi xin cảm ơn Phật tử cho chàng pháo tay. Phật tử này, Phật tử hỏi rằng nhà có thờ Phật nhưng mà không có chuông, không có mỏ, như vậy thì có kết quả hay không? Như vậy thì chúng tôi muốn hỏi biết kết quả là kết quả gì, mình mong muốn cái gì trong thờ Phật đó? Dạ, mô Phật chỉ được mình được giảng sanh không thầy? Rồi có được giảng sanh hay không? Rồi xin cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì quý vị Phật tử trong cái câu hỏi này là Phật tử nói là bây giờ người ta thì tụng kinh có chuông có mỏ, có vào lóc cốc beng beng, còn mình thì tụng mà không có chuông mỏ gì hết, như vậy thì có được kết quả như chuông mỏ hay không, và có là được vãng sanh cực lạc hay không? Có câu chuyện như thế này, ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì có cô này có đứa con cũng đi làm việc trong một cái gia đình thì cổ thờ Phật và có tụng kinh, có chuông có mỏ đầy đủ. Cái bữa đó đứa con đi xem cái ông thầy bói, ông thầy bói là ở nhà mà chuông mỏ tụng kinh này xui lắm, làm ăn thất bại. Vậy có phải hồi đầu năm tới giờ anh làm ăn thất bại không? Rõ ràng quý vị làm ăn thất bại đủ điều hết trơn, vào đầu năm tới giờ đứa con á làm ăn thất bại. Như vậy á thì ông thầy bói là tại vì chuông mỏ trong nhà đó, tụng kinh á, cái chuông mỏ người ta tụng kinh đám xá chứ ai để nhà tụng kinh, nên bây giờ á là tụng lấy không được. Do đó ông con về dẹp chuông mỏ bà già hết, má muốn tụng gì thì má tụng đi, nhưng mà đặc biệt là không được đánh chuông đánh mỏ. Thì đứa con á mới đổ thừa là xui là do ông thầy nói là chuông mỏ đánh trong nhà ở đây ra xui. Nhưng mà bà cụ đã tụng kinh 7 năm về trước tới bây giờ rồi, sao 6 năm kia hơn, mà bây giờ chỉ có nửa năm này xui đổi thừa chuông mỏ. Nếu xui phải xui từ đầu của 7 năm trước chứ đúng không? Còn 7 năm trước làm ăn ào ào lên, mua đất đai quá trời, cất nhà lầu biệt thự quá trời. Còn bây giờ tới năm thứ 7 này có nửa năm nay xui đổi thừa chuông với mỏ. Như vậy thì đổi thừa đó, đổi thừa đúng không? Như vậy mà u mê đến mức về nhà dẹp chuông mỏ của bà già. Bà già lên tụng kinh mà hai hàng nước mắt chảy dài, cái gì vừa tụng vừa khóc. là tụng biết tụng con tụng đây nữa, không biết Phật chứng con không, mỗi lần tụng chuông còn tụng mỏ chư thiên nghe xuống độ, bây giờ con tụng không có chuông không có mỏ biết chư thiên nghe độ không nữa, khóc không biết con được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc không nữa. Như vậy á là không biết á, vậy thì mình mới xét trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói rằng nếu ai niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật vào trong tam muội chánh định á, thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi xả cái báo thân này. Không nghe Đức Phật nói rằng là tụng kinh đánh chuông đánh mỏ mới được Phật rước, ông nghe nói câu này nên quý vị hoàn toàn an tâm, chưa có bao giờ có kinh nào kèm theo cái vụ chuông mỏ mới được đắc đạo cả. Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề tu 49 ngày đêm đắc quả Phật, không có tiếng chuông, không có tiếng mỏ nào cả. Vậy thì đắc đạo hay không là do quá trình tâm của chúng ta khai ngộ, còn mỏ chuông chẳng qua là phương tiện để giúp tâm của chúng ta dễ dàng nhiếp đi theo nghi lễ của Phật giáo. Có chuông có mỏ thì đâu đó nhịp nhàng làm cho chúng ta dễ dàng một chút, phải không? Chứ tụng kinh á thì là để nhiếp thân khẩu ý. Có chuông có mỏ mình nhiếp được thân khẩu ý, không chuông không mỏ mình nhiếp được thân khẩu ý cũng ngang nhau, phải không? Nhưng mà xét về nghi lễ nghi thức của Phật giáo, không chuông không mỏ thì lại không được. Tại sao? Tại vì nghi lễ thì bắt buộc phải có chuông có mỏ. Như vậy thì mình tụng tại nhà là mình tụng để tu chứ không phải tụng nghi lễ, đúng không? Giữa chánh điện nè làm một cái lễ gì lớn ở giữa chánh điện, tụng Bát Nhã tụng Đại Bi bắt buộc phải có chuông mỏ. Nhưng ở nhà chúng ta tu đâu phải chúng ta tụng kinh nghi lễ, đúng không? Chúng ta tụng là để chuyển hóa thân tâm, chúng ta tụng á là để cho tịnh tam nghiệp, chứ đâu phải chúng ta tụng á là theo nghi lễ gì đâu. Có nhiều người đâu biết chữ nghi lễ nào đâu, niệm Phật cũng được Phật rước vậy, đúng không? Như vậy thì nghi lễ ở trong Phật giáo, nói nghi lễ tán tụng nha, chứ mà không nói là chữ nghi lễ tổng quát như nãy chúng tôi nói, mà nói nghi lễ tán tụng trong Phật giáo là được cử hành trong những buổi lễ đặc biệt tôn trọng trang nghiêm. Còn ở đằng này chúng ta ở nhà có một mình chúng ta à, nên muốn làm sao làm, miễn sao thấy nó tôn nghiêm. Tụng có chuông có mỏ kính Phật. Bây giờ không chuông không mỏ, trong lòng mình có kính Phật không? Nếu có kính ngang nhau. Nên quý vị an tâm, nếu tu mà nhiếp tâm vào trong được thiền định, nhiếp tâm vào trong được chánh định thì cũng được Phật rước như thường, dầu không có tiếng chuông tiếng mỏ nào. Nam mô A Di Đà Phật. Con có thắc mắc là con từ lâu cũng thường nghe nói pháp môn tu niệm Phật là phải chuyên tu thì mới được giảng sanh. Như vậy thì tu niệm Phật mà không xen tạp là sao, con không hiểu rõ. Tại vì con thấy nếu mà nói là chuyên tu, ví dụ như tụng kinh niệm Phật, tụng kinh vô lượng thọ thì không được trì chú đại bi. Như vậy thì nếu nó có trụ trì chú thì cho là xen tạp. Như vậy ở cuối thời tụng kinh vô lượng thọ thì cũng có chú giảng sanh. Như vậy có trì chú trong đó, như vậy có bị xen tạp hay không? Như vậy tu niệm Phật như thế nào để cho được chuyên tu, để cho được giảng sanh, xin thầy hướng dẫn chỉ rõ cho chúng con. A Di Đà Phật. Quý Phật tử hỏi về vấn đề chuyên tu trong pháp môn niệm Phật. Nếu mà chuyên tu là chỉ có nghề một thôi, có nghĩa là ví dụ như làm nghề gì chuyên á, giống như mình coi phim chặt lô á, thấy ông dặn con ốc, nghề ông dặn ốc mà ông thấy ốc là ông dặn à. Nghề gọi là tinh chuyên, là một nghề nào đó chuyên một nghề đó. Bây giờ xây dựng nhà, ông đổ móng, còn ông thì tô, ông chắc bê, ông bắt chỉ, phải không? Ông nào chuyên, chuyên cái nào thì nó tinh chuyên, tinh luyện, nó khéo tay cái đó. Thì đối với việc tu hành á, thì nó cũng từ những cái đạo lý như vậy. Thì bây giờ mình tụng kinh vô lượng thọ, không có được trì chú đại bi, nhưng cái này là ai quy định những điều đó quý vị? mình mới xét tiếp nha. Ví dụ như mình nói là tụng kinh Vô Lượng Thọ, tu pháp môn niệm Phật thôi, không được tụng kinh nào khác hoặc tụng chú nào khác. Quý vị, vậy thì mình coi cái mục đích tụng kinh là gì. Ví dụ như mình mục đích tụng kinh á là để cho Phật chứng, thì kinh nào mà Phật không chứng. Còn nếu mà chúng ta nói mục đích tụng kinh là để chúng ta hiểu nghĩa lý của kinh để tu, vậy kinh nào của Phật dạy cũng có nghĩa lý cả quý vị. Còn nếu chúng ta tụng kinh mà để tịnh tam nghiệp thì kinh nào chúng ta tụng mà không tịnh tam nghiệp được, chứ đâu cần phải Vô Lượng Thọ vậy đây, đúng không? Như vậy á thì chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ mình gọi là chuyên tu, mà bữa tụng Vô Lượng Thọ, bữa tụng Di Đà gọi là không chuyên tu, là như vậy là không có xác đáng. Cái chữ chuyên tu này người ta gọi là chuyên nhất. Tất nhiên là chuyên nhất là sao? Ví dụ như mình niệm Phật phải chuyên nhất. Niệm có hai cách niệm. Niệm thứ nhất là niệm Phật ra tiếng. Niệm thứ hai là niệm Phật ở trong tâm. Niệm thầm với niệm ra tiếng là gọi là niệm hồng danh của Đức Phật, có khi ở trong tâm, có khi ngoài tướng. Nhưng mà cái này ta gọi là tâm niệm chứ không phải là niệm Phật. Tâm niệm có nghĩa là tâm luôn luôn lúc nào cũng hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, gọi là nguyện. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới công hạnh của chư Phật, cũng nhớ tới tu hành hết, thì cái đó mới gọi là chuyên tâm. Chứ không phải miệng niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, không cần phải niệm gì nào khác, không cần phải tụng kinh, hoặc là tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi, là miệng tụng liên tục vậy, gọi là chuyên tu, chuyên tâm là không phải. Chuyên tâm là tâm lúc nào cũng nhớ tới tu hết, không sao lãng. Ở đây này, tụng dầu cho Vô Lượng Thọ đi nữa mà tâm nhớ sớm trên sớm dưới, nhớ số đề không được đâu. Đâu phải chuyên tu đâu, đâu phải chuyên tâm đâu. Cái miệng niệm thôi, miệng tụng thôi, đâu có chuyên tâm. Chuyên tâm ta đã nói tới tâm rồi, đâu nói tới tướng đâu. Tụng là tụng ngoài tướng, đâu phải tâm đâu, đúng không? Như vậy tướng có thể thay đổi nhưng mà tâm chúng ta vẫn duy nhất. Nghĩa là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên nghĩa là đầu năm chúng ta tụng kinh Dược Sư, trong tâm của chúng ta vẫn nhớ tới Phật mà tu hành y theo giáo lý của nhà Phật. Kế từ đó chúng ta tụng kinh Địa Tạng, tâm cũng nhớ tới Phật và tu hành đúng theo công hạnh của Đức Phật dạy. Ta tụng kinh Pháp Hoa, tâm cũng nhớ tới Phật và tu hành đúng Phật dạy. Ngoài tướng có thể thay đổi nhưng tâm một mặt đi theo Phật Pháp, không bao giờ xoay chuyển được tâm, chúng ta gọi là chuyên tâm. Chứ bây giờ tụng Vô Lượng Thọ không, không được tụng chú Đại Bi, nhưng mà tụng Vô Lượng Thọ mà cái tâm không có chuyên hết á, tâm nhớ tới toàn là tiền với số đề không thì làm sao mà chuyên. Nhưng mà ngoài tướng đúng rồi, tụng Vô Lượng Thọ chuyên nhất cũng kinh Vô Lượng Thọ, không tụng gì khác hết, vậy là được Phật rước. Không đâu, Phật không rước ở chỗ quyển kinh Vô Lượng Thọ, Phật không rước ở chỗ câu niệm Phật mà Đức Phật còn kèm theo nó nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tâm của thiền định, là tâm của sự tĩnh lặng, là tâm Phật đấy. Như vậy thì mình làm bất kỳ hành động nào để đạt được cái tâm nhất tâm bất loạn đó thì mới là cái giá trị sau cùng. Ngồi thiền, trì chú, niệm Phật, tụng kinh, mà nếu được cái tâm tĩnh lặng đó thì mới gọi là cái giá trị của tu tâm, tu nhất tâm là nằm ở chỗ đó. Nhưng mình nói đi cũng phải nói lại, nếu chúng ta quá nhiều pháp môn tu một lúc lộn xộn hết thì chúng ta không có tinh chuyên, khó nhiếp tâm lắm. Nếu những người nào lớn tuổi mà tu hành á thì nên niệm Phật thôi, không cần làm một động tác nào khác cả, gọi là chuyên nhất. Niệm Phật thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Nếu người nào lớn tuổi cái đó là niệm chuyên tâm chuyên nhất, dễ nhiếp tâm vào trong chánh định và dễ dàng được là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu những người còn trẻ, chúng ta còn tiếp xúc với đời, chúng ta còn đi làm ăn, bây giờ tiếp xúc với đời nè, bị người ta lừa đảo mình, niệm Phật không có qua nổi cảnh lừa đảo đó không quý vị? Không hiểu đạo lý, niệm Phật không hiểu đạo lý, chúng ta có qua nổi không? Bị sụm liền đấy, sụm rồi lấy đâu mà tu. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được giáo lý của lời Phật dạy, kinh tứ đế, đời là biển khổ mênh mông mà lừa đảo nhau là chuyện bình thường ở trong cuộc đời, tại vì chúng ta đã từng lừa đảo người khác, đây là nhân quả nè. Bây giờ người ta lừa đảo mình thì mình cũng vui vẻ mà trả đi, đừng có phiền não mà niệm Phật tiếp mà tu đi. Nhờ Đức Phật dạy nhân quả, chúng ta có học giáo lý nhân quả, đọc kinh nhân quả ba đời, chúng ta mới biết được điều này, lúc đó chúng ta vượt qua mà niệm Phật được tiếp. Bây giờ nếu tu bị chồng bỏ thì làm sao? Phải cay cú, phải khổ đau, bỏ tu luôn. Nhiều người bỏ tu, bị chồng bỏ tu. Như vậy thì giáo lý của nhà Phật dạy, có nhân có duyên, gặp nhau có duyên gặp, hết duyên thì nó tan. Có nghĩa là có duyên còn kèm theo cái chữ nợ. Kiếp trước dây người ta 100 triệu, không thèm trả, dịch luôn. Kiếp này ông sanh ra làm chồng của mình, về một bữa ông nhậu một bữa 50 ngàn, cộng lại được 100 triệu thôi à. Tới đó rồi cô khác cộng ông đi mất à. Hết duyên và hết nợ luôn, trả dứt nợ rồi người ta vẫn đi. Như vậy thì mình khỏe, mình đi tu à. Như vậy thì mình nói giáo lý của nhà Phật dạy, hết duyên hết nợ cô khỏe rồi, không cảm ơn mà còn la làng la xóm gì đây. Như vậy thì cô này đi chùa Long An tu tiếp mà không phải buồn rầu gì cả. Như vậy thì nhờ gì? Nhờ vào đạo lý và nhờ những kinh sách mà mình tụng đọc để mình hiểu cái giáo lý bên trong, để vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời đó để niệm Phật tiếp. Chứ bây giờ mình chỉ chuyên tâm niệm Phật không, gặp hoàn cảnh nó sụm liền, đâu biết giáo lý nhà Phật dạy gì đâu mà vượt qua, đúng không? Nhưng đối với những người già là gần đất xa trời rồi thì không cần cái giáo lý đó nữa quý vị. Giờ đấu tranh với cái chết với cái sống rồi. Hoặc là những người bệnh, những người bệnh mà bữa nay tụng Đại Bi, ngày mai á thì tụng Vô Lượng, ngày mốt tụng Di Đà, bữa kia tụng Pháp Hoa, chết ngày nào không hay nữa tụng, vậy sao chuyên nhất tâm được, đúng không? Người bệnh chỉ cần câu niệm Phật thôi, niệm đi. Người già chỉ cần câu niệm Phật đi, niệm đi, có nghĩa là chuyên tâm dứt bỏ hết trần duyên để mà niệm, đấu tranh với sự chết sống. Còn cái người trẻ còn ra vào trong sanh tử, còn phải tiếp xúc với đời, còn phải bị phiền não của cuộc đời đấm đá mình, thì mình phải có những cái thanh gươm của Phật giáo, có những cái mà ở giới lực của Phật giáo để đỡ lại những cái đó, để bước đi tiếp trên cuộc đời có đủ công đức phước đức rồi, lúc đó mới nhiếp tâm vào công câu niệm Phật được. Nên từng người mà tu những cái cách khác nhau, chứ không phải ai cũng y như vậy hết. Ví dụ như mình nói là chuyên nhất niệm Phật á, thì là sẽ được Đức Phật rước giảng sanh. Đứa nhỏ vô mới có là 12-13 tuổi vô đạo tràng, kêu nó thôi con đừng có học gì, đừng có tụng kinh này kinh kia gì chân á, con cứ về nhà con niệm Phật đi. Nó niệm mấy bữa nó chán, nó thấy nó không có thú vị gì chân á, niệm Phật nó không thấy gì chân á, nó không biết đạo lý gì chân á, nó không biết tại sao nó phải tu nữa. Muốn biết tại sao phải tu phải học kinh Tứ Diệu Đế. Đức Phật nói cuộc đời là khổ, nguyên nhân của đau khổ do đâu? Khi chúng ta diệt được khổ rồi chúng ta sẽ chứng đắc được cái gì, và con đường diệt khổ là con đường như thế nào, tu như thế nào, đúng không? Nó phải học điều đó, nó mới bước vô đủ những điều đó rồi nó mới phát tâm nó niệm Phật. Chứ không phải kêu nó niệm Phật rồi mà nó không biết đạo lý gì hết thì lấy cái gì làm cái động lực để niệm Phật, đúng không? Phải hiểu đạo, phải ngộ đạo người ta mới niệm Phật, chứ đâu phải như không kêu người ta niệm Phật cái là người ta niệm. Niệm Phật mà không có lòng tin sao niệm? Mà muốn có lòng tin phải hiểu đạo lý của nhà Phật. Mà có hiểu đạo lý phải học, phải tu nhiều kinh sách khác nhau, phải học nhiều loại giáo lý khác nhau, thì lúc đó mới đầy đủ được kiến thức rồi. Nếu chúng ta thấy đầy đủ rồi, bỏ hết tất cả các chỉ niệm Phật chuyên nhất mà tu thôi. Còn chúng ta thấy mà chúng ta chưa vượt qua được những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời, học tiếp, hỏi tiếp, đến chừng nào đó đủ, gọi là đủ năng lực rồi, đủ năng lượng rồi, thì lúc đó bỏ hết chuyên tu. Nên những người già, những người bệnh bỏ hết đi chuyên tu, tại thời gian không còn để chúng ta học, không còn đủ thời gian để học. Còn những người trẻ đủ thời gian nên vừa học vừa tu, chứ không phải học không mà bỏ tu là không được. Vừa học vừa tu để chi? Để gia chạm trong cuộc đời mình còn vượt qua được. Con quậy quá, có nhiều người con quậy quá rối tinh thần tu không được. Nhưng mà nếu mình học được giáo lý, con quậy mình biết nè, mình đã từng quậy người ta rồi, người ta sanh ra đây người ta quậy, người ta trả thù nè, ân quán nhau mà. Rồi ông thiện chi thức không theo mình, ông đòi nợ nữa rồi. Theo kiểu này cái mình cười khà khà lên chánh điện, mình niệm Phật, mình tụng kinh trên đó hồi hướng cho ông thiện chi thức, con của mình được là quầy đầu hướng thiện, thấy bình tĩnh. Nhưng mà cái người không có học đạo ta không bình tĩnh được đâu quý vị. Chửi bới sùm đồ lên rồi á, làm đủ chuyện đủ trò hết rồi, rủa xả tùm lum. Như vậy thắt thêm quan nghiệp, đúng không? Như vậy thì học đạo tùy duyên mà ẩn mà hiện, tùy duyên lúc nào tụng kinh nào, lúc nào làm cái gì, để cuối cùng chúng ta vượt qua khỏi hoàn cảnh và nhiếp tâm vào trong tịnh tam nghiệp mà tu hành. Quý vị thỏa mãn được câu hỏi này chưa? À, đạo Phật là hiểu là được, chứ không nói chế kinh câu chữ. Hiểu là tâm truyền tâm. Nên Đức Phật ở hội Linh Sơn đó, Ngài đưa một cái cành bông sen, Ngài ca diếp cười đó, là tâm truyền tâm, đạo Phật là đạo của tâm. Quý vị chỉ cần hiểu là được, không cần phải biết chữ, không biết chữ gì đây hết, chỉ cần hiểu là giác ngộ đấy. Rồi xin mời. Con Di Đà Phật, con thưa xin hỏi với thầy, trong thời gian con tu tập, nhưng con á, cùng bạn của đồng tu có những lời trao đổi về Phật pháp và học hỏi, và con có những lời để tâm sự với bạn của đồng tu. Khi trong thời gian con tu tập mà con đã phát triển được con rể của con ăn chay niệm Phật và biết tội phước, và con phát triển được em chồng con biết ăn chay niệm Phật, như thế con có phận được vào tội tịnh khẩu không thưa thầy? Cho anh chàng pháo tay. Quý vị Phật tử này á, hỏi rằng bây giờ tịnh khẩu rồi, nhưng mà khi mà mình tu rồi đó, mình về nhà mình khuyên răng á, con rể tu, rồi khuyên răng ông anh rể, rồi em gì đó vân vân, đại loại những người thân trong gia đình hoặc là bạn bè đó, bây giờ biết ăn chay, biết niệm Phật, biết cải tà, biết quy chánh, như vậy có phạm vào cái việc tịnh khẩu hay không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử hiểu sai cái từ tịnh khẩu. Cái chữ tịnh khẩu không phải là á khẩu. Hai này khác nhau nha. Tu theo hạnh á khẩu là không nói gì hết là á khẩu, đúng không? Có chú này quê ở Cà Mau, quý vị. Chú tu theo tịnh khẩu nhưng mà chú không hiểu, nên chú làm á khẩu. Có nghĩa là chú không nói gì hết. Như vậy là mất 30 năm quý vị, chú không nói. Tới giờ chú nói không được. 30 năm mình không nói chuyện đó, bây giờ nói ra nói không được. Cái con cái nó nghèo quá, nó mới trách ba. Ba toàn là ba tu không, tịnh khẩu tịnh cái gì. Mà con cái giờ đóng tiền học không có nè, à, con muốn mua xe không có nè. Gia đình ta thấy không, ta không tu, ba tu nói ba có phước, sao nhà mình không thấy phước báo hết trơn á. Hai lỗ tai nghe nhưng mà miệng nói không được, tức quá lấy dao rượt con. Tịnh khẩu 30 năm, bây giờ là lấy dao rượt con chém. Tại nó nói vậy tức quá. Con cháu con mình mà nói vậy đó, nói ba tu mà tôi tu kiểu vậy đó, ta không tu mà ta lo cho con đầy đủ hết, ba tu không thấy phước đâu hết trơn á, con khổ đau như thế này, nói đủ thứ hết. Ông tức quá lấy dao rượt con. Như vậy thì mình sai lầm chỗ nào quý vị? Mình sai lầm cái chỗ á là mình tịnh khẩu chứ không phải là á khẩu. Nên cái người tu theo hạnh á khẩu là tu không nói gì cả, nhưng mà ở nhà Phật là tu theo tịnh khẩu. Tịnh là trong sạch. Nên có những người á, do người ta nói nhiều quá nên người ta tu tịnh khẩu bằng cách ta không nói gì hết, để kiềm chế cái sự nói của mình lại một thời gian ngắn rồi mình nói lại bình thường. Để làm chi quý vị? Để cho mình kiểm soát được lời nói nó dễ dàng hơn. Chứ có những người bấm bằng cái tuôn ra trong một giây vậy á, là 50 từ, 70 từ cứ tuôn ra như đại liên bắn nguyên la phan. Nên bây giờ mình phải dừng lại, gọi là chỉ là dừng lại không nói nữa. Nhưng mà để cho cái mình kiểm soát được lời nói, khi nào kiểm soát được lời nói lại. Vì tịnh khẩu là cái miệng mình thanh tịnh. Miệng thanh tịnh là sao? Không phải là xúc miệng cho nó sạch là thanh tịnh đâu quý vị, mà nói ra những lời hoàn toàn trong sạch, đúng với đạo lý. Ở đời đạo lý của nhà Phật là tịnh khẩu. Ví dụ như á, mình đi về nhà, phải không? Mỗi lần á, mình nói ra toàn là chửi thề không à. Bây giờ bỏ câu chửi thề, nói ra Nam Mô A Di Đà Phật, tịnh khẩu đấy. Người đó nói những lời ái ngữ, nói lời trong sạch đó, là cái lời nói mình trong sạch, tịnh là thanh tịnh mà. Lời nói mình không có tham, không sân, không si. Lời nói của mình hoàn toàn hợp đạo lý theo lời kinh điển của Phật dạy. Người này đang tịnh khẩu đấy. Còn nếu mình lỡ mà nói nhiều quá, mình không dừng lại được, thì lúc đó người ta dừng lại không nói nữa. Tập thời gian cho nó quen cái miệng mình thôi. Chứ không phải tịnh khẩu là không nói gì. Đừng có hiểu lầm quý vị. Nên bây giờ mình tu, mình về nhà mình khuyên con cháu mình tu hành, khuyên bạn bè mình tu hành, đây vẫn là người tịnh khẩu đấy. Hồi xưa mình toàn là đi kể chuyện phím, toàn là mình chửi lộn, rồi toàn là mình chửi thề, toàn là rủa xả. Còn bây giờ mình đã đem những cái lời Phật đến khuyên người ta tu hành. Vậy thì từ những cái lời nói độc ác, lời nói bất tịnh đó, mình chuyển thành lời nói thanh tịnh, gọi là tịnh khẩu. Rồi xin mời. Thầy, con hỏi là con nghe nói là những người Xin cảm ơn Phật tử cho anh chàng pháo tay. Nghe người ta nói tụng kinh thì phải ăn chay, nếu mà không ăn chay thì thân thể hôi hám, như vậy thì tụng kinh phải ăn chay trường mới được, và không ăn chay trường không được, có phải không? Như cái điều này thì quý vị Phật tử phải hiểu như thế này. Ví dụ như mình nói á, là ăn không ăn chay thì thân thể hôi hám, thực ra ăn chay thân thể cũng hôi luôn à. Đã rồi là mình sống trong cái cõi cấu trược rồi mà, ăn chay ăn mặn gì thân thể mình cũng hôi hết á. Nên chư thiên xuống đây độ mình đó quý vị. Ngồi đây á, chúng ta trao đổi giáo lý. Ở trên có long thần hộ pháp gia hộ, chư thiên gia hộ chúng ta. Ở trên mấy chục do từng đâu xuống dưới này được đâu. Dưới này giống thịt bãi rác xông lên. Các ngài hoàn toàn thanh tịnh. Cái khứu giác á, tất nhiên là cái mà để mà bắt nhập mùi của chúng ta đó, rất là nhạy. Nên đây chúng ta xông lên, nhưng mà chúng ta ở đây quen rồi nên thấy cái mùi cái gì lia thia, quen chậu, vợ chồng quen hơi, phải không? Kia hôi nách gần chết luôn mà cũng không sao cả. Như vậy thì mình sống á, gần cái bãi rác. Quý vị thấy á, là bữa trước mình đi ngang, chúng tôi đi ngang cái bãi rác, thấy mấy cái chú mà bốc bọc đồ ở trong rác đó quý vị. Gác mình lại tới cái toàn là mình mở không á, mình chịu đâu nổi đâu. Mà ở đây người ta ăn canh uống ấy đồ, ăn bánh mì cầm đồ thoải mái bình thường, uống nước ực ực bình thường à, không có gì hết, đã quen rồi. Thì mình ở đây cũng vậy, mình quen trong cái cõi trược rồi, mình ra vào trong sanh tử mình quen rồi. Chứ các vị Bồ Tát gặp sanh tử sợ lắm, các ngài đi ra khỏi đó rồi quay lại sợ lắm. Nên các cái vị Bồ Tát từ chư thiên mà xuống trần này để hành đạo Bồ Tát quý vị, mình phải lại các vị đó. Các vị ở cõi thanh rồi, cảnh Tây Phương là sen báo thơm nồng nặc rồi, mà xuống đây hít những cái hơi này nè, hơi khói bụi nè, hơi thân thể nó thảy ra nè, hơi phân dơ thảy ra, ô nhiễm môi trường thảy ra, mà các ngài đã đi vào trong đó để độ chúng sanh, hy sinh dữ lắm quý vị, lòng từ bi dữ lắm. Giống hệt như người mẹ chứ đó, nuôi con vậy đó, con đái ỉa tùm lum tùm la trên á, bình thường sợ gần chết luôn mà con mình cứ nhào vô làm à, phải không? Như vậy thì Đức Phật thương chúng sanh như cha thương con, nhảy vào trong cái thế giới ta bà để độ sanh. Mình phải lại những cái bậc mà đã phát tâm độ đời như vậy. Thì quý vị đó, nói là tụng kinh phải ăn chay, ăn mặn vô thân thể hôi, chay mặn gì thân thể cũng hôi cả. Vào thời của Đức Phật, người ta cúng cái gì ăn đó, và truyền thống của Nam Tông cúng gì ăn đó, trong đó có những đồ mặn, ăn theo tam tịnh ngộ nhục. Nhưng người ta tu hành cũng đắc đạo gì, phải không quý vị? Nên tụng kinh là để làm gì? Để thanh tịnh thân khẩu ý của mình. Tụng kinh để nhiếp tâm vào trong chánh định. Tụng kinh để hiểu rõ lý kinh. Bây giờ ví dụ, tụng kinh để hiểu rõ lý kinh, chúng ta vừa tụng kinh mà vừa hiểu cái lý của kinh để mình áp dụng vào trong cuộc đời. Như vậy thì chúng ta ăn mặn chúng ta có hiểu không? Hiểu phải không? Đức Phật nói rằng hãy bỏ các điều ác làm các điều lành. Như vậy chúng ta ăn chay chúng ta hiểu gì, người ăn mặn người ta hiểu không? Hiểu sao không hiểu? Có người qua nhận thức mà đâu phải qua ăn uống đâu. Nên tụng kinh ăn mặn cũng hiểu mà ăn chay cũng hiểu. Cái thứ hai nữa, tụng kinh á, nhiếp tâm vào thanh tịnh thân khẩu ý. Vì thanh tịnh thân khẩu ý là gì? Ý không tham, không sân, không si. Thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Miệng không nói qua lại, đâm thọc, thiêu dệt, ác khẩu. Như vậy thì thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Trong lúc tụng đó mình có sát sanh, trộm cướp, tà dâm không? Không, phải không? Miệng cũng vậy, ý cũng vậy. Như vậy là tam nghiệp cũng thanh tịnh, phải không? Như vậy thì mình ăn mặn là ăn lúc trước lúc tụng kinh, còn lúc tụng kinh mình đâu ăn đâu. Thì trong những giờ tụng kinh đó là mình vẫn được thanh tịnh mà quý vị, phải không? Như vậy thì ăn mặn ăn chay không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên nếu những lúc tụng kinh mà mình ăn mặn trong những thời gian đó đó quý vị có những cái điều như thế này. Nếu mình là con nhà Phật mà giờ mình lặm cá mình ăn, mình đi tụng kinh để cầu phước, để đi tụng kinh để cầu thanh tịnh thân tâm, mà mình đã làm cho người ta đau khổ rồi thì là cái nhân đó để mà mình cầu an lạc sao không cầu. Nên tốt nhất là mình đừng có giết sanh mạng nào trong lúc mình cầu an lạc, thì mình phải phóng sanh ăn chay. Quý vị xem cái đĩa của cái nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã đó, nói rằng là khi mà đi mà bốc mộ đó quý vị, là người ta yêu cầu là ông phải ăn chay 3 ngày người ta mới cho thấy được mà lấy. Đây chỉ đừng thắt quan nghiệp. Cái thứ hai nữa phải đó phải niệm Phật tâm trăm tiếng. Và ông đã làm y chang vậy quý vị thì kiếm rất là dễ dàng. Có nghĩa là giá trị của sự ăn chay là gì quý vị? Đừng có ân quán thêm nữa và thể hiện lòng từ bi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có ăn mặn mà lên tụng kinh á thì cũng phải súc miệng sạch sẽ, đừng có dính kẻ răng thịt cá, tỏ vẻ không trang nghiêm đối với Phật. Mà không trang nghiêm đối với Phật, Đức Phật không ảnh hưởng gì cả, mà chúng ta bị tội. À, tội của tâm mình là tội bất kính với Phật. Như đang ăn gì à, là nồng nặc hết trơn, nhìn lên đây tụng kinh không cần súc miệng, cần rửa miệng, chẳng thấy được không? Thấy tội bất kính phải không? Nên một người tôn kính là phải rửa miệng, phải súc miệng gì lên, dầu ăn chay mà ta còn phải sửa miệng, súc miệng lên cho sạch sẽ, rồi áo thì áo phải à, là giặt là cho nó sạch sẽ đàng hoàng, tôm tất lên, tỏ vẻ sự kính trọng ở trong tâm đối với Tam Bảo. Thì cái kính trọng Tam Bảo này thì sẽ xuất hiện được cái phước lành ở trong tâm của mình. Nên ăn chay ăn mặn gì thì tụng kinh cũng có giá trị hết. Nhưng nếu mà chúng ta ăn chay thể hiện lòng từ bi, thể hiện sự phóng sanh, thì cái đó là một cái nhân để cho chúng ta được an lạc. Thì cái người ăn chay dễ nhiếp tâm hơn người ăn mặn. Vậy thì xin mời một câu hỏi khác. Rồi, cảm ơn cho chàng pháo tay. Con cô đã mất đây 10 năm, bây giờ mình lên tụng kinh niệm Phật á, thì mình nguyện con cô về để nghe kinh niệm Phật với cô chung, và xin nguyện tất cả pháp giới chúng sanh, những cái loài không có thân á, đi về nghe kinh như vậy á, thì có phải không? Và quý vị á, biết là Đức Phật sanh ra để làm vô lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mình thấy á, là Đức Phật độ ở đất nước Ấn Độ mà có bao nhiêu người đâu, nhưng mà trong một cái thế giới vô hình, trong cái thế giới của chư thần, thế giới của những cái loài quỷ, thế giới của những loài tâm thức, thế giới của chư thiên vô số quý vị. Ở đây Đức Phật chỉ cần thiết cho một người ở thế gian nghe thôi, mà trùng trùng điệp điệp trong tất cả các tầng trời ngồi xung quanh nghe. Nên mình là mỗi khi mình tụng kinh đó quý vị, thì xung quanh nhiều lắm, long thần hộ pháp, à, ngã quỷ, rồi tất cả các cái loài không thân, người ta nương tựa vào lời kinh Phật để người ta nghe, người ta giác ngộ, người ta tu hành xung quanh. Nên mình ngồi lên tụng kinh mà ngồi chèm bẹp rồi trả kinh không ngay không ngắn này nọ đó, là quý vị coi chừng bị quở, long thần hộ pháp ta quở. Nên mình phải tôn kính tôn nghiêm. Nên có những người niệm Phật, có một cái cô này ở thành phố Hồ Chí Minh có niệm Phật. Cổ niệm Phật mà đi đến cái tâm cổ mà cổ thấy là nhẹ nhàng, thanh thản, nhiếp vào câu niệm Phật xong quý vị, cổ dường như là cổ thấy trùng trùng lớp lớp ngồi xung quanh cổ quảng hồn, quảng vía nghĩ không dám niệm nữa. Rồi cổ niệm lại thì không thấy ai hết, nhưng mà lúc nào tâm cổ nhiếp vô trong câu niệm Phật mà thanh tịnh cái, tự nhiên cổ thấy quá trời đông ngồi xung quanh. Như vậy thì họ cổ mới lại là hỏi sự việc đó với quý thầy. Quý thầy mới nói là trong pháp giới rất là nhiều người ta muốn tu nhưng mà không có ai hướng dẫn, không có hoàn cảnh để người ta tu. Bây giờ mình niệm Phật nhiếp vào trong được tâm đó, thì họ đang động loạn mà họ nhờ cái sự niệm Phật của mình đó, họ tu theo mình quý vị, nương theo mình để mà tu. Nên khi niệm Phật ta gọi là có phước, là chỗ đó đó, có phước là cái chỗ là nhờ vào câu niệm Phật của mình mà những cái cảnh giới khác họ nhiếp được tâm, họ đi đến thiền diệt thực và pháp hỷ thực được để họ tu hành. Như vậy thì mình được cái phước, có nghĩa là mình làm lợi ích cho người khác. Như vậy thì con cô á 10 năm đã mất, có thể là đi các cảnh giới, có thể chấp vào thân chưa đi được. Nếu chấp vào thân chưa đi được thì có thể cô kêu về, thì con cô có thể về nghe kinh mà tu hành. Còn nếu đã tái sanh làm người hoặc là những cảnh giới nào không đến được thì cô kêu cũng không có nghe thấy gì đâu. Còn á cô nguyện tất cả chúng sanh trong pháp giới, những loài nào có thể đến nghe được, nương tựa được thì điều tốt, không sao cả, là mình độ cho người ta nhờ câu niệm Phật của mình, nhờ câu kinh của mình, người ta hiểu được đạo lý, người ta tu hành, đây là một điều rất là tốt, vẫn được rất là tốt. A Di Đà Phật. À, xin mời cánh tay khác. Buổi sáng thì con tụng kinh Pháp Hoa Đại A, mà buổi chiều thì con tụng kinh Vô Lượng Thọ vậy. Mà mỗi thầy kinh thì con đều là chỉ chú Đại Bi trước con mới tụng vậy. Có thầy thì nói con là buổi sáng là tụng Pháp Hoa, thì là buổi chiều mà tụng kinh Vô Lượng Thọ là đi hai ngã đường tu khác nhau. Con xin thầy nghe không? Đại thì kinh Vô Lượng Thọ thì bên tịnh độ, còn thầy nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì là bên thiền. Rồi Phật tử hỏi rằng buổi sáng tụng kinh Pháp Hoa là bên thiền, buổi chiều tụng kinh Vô Lượng Thọ là tịnh độ, thì có người nói rằng là đi vậy là đi chéo ngoe cẳng ngỏng mà bên thiền bên tịnh độ vậy, cái cô hoang mang biết tụng vậy có đúng hay không. Bây giờ quý vị Phật tử ở tại gia đó, thực ra là kinh Pháp Hoa đâu phải là thiền đó quý vị. Sao quý vị nói kinh mà là thiền? Thiền là một pháp môn tu, chứ đâu phải là kinh là thiền đâu. Mà kinh Vô Lượng Thọ đâu phải là tịnh, đúng không? Kinh nào cũng do Phật thuyết hết, mà Phật thuyết về nhiều cái nội dung khác nhau. Kinh Pháp Hoa là Đức Phật thuyết. Pháp Hoa đội đầy đủ của tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tất nhiên là Phật Pháp, Phật thuyết vi diệu pháp. Liên Hoa là bông sen, để dụ cho là cư trần bất nhiễm, là dụ cho Phật tánh của chúng sanh. Như vậy thì kinh Pháp Hoa là Đức Phật thuyết để làm gì? Để hồng khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là hồi nào tới giờ mình không biết là Phật tri kiến là gì, tức là cái nhìn, cái hiểu của chư Phật mình không biết, nên mình bị vô minh trong sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa để khai thị, khai là mở ra, thị là nhìn, để cho chúng ta nhìn thấy được cái thực tướng của cuộc đời này mà chúng ta phát tâm tu. Vậy kinh Pháp Hoa là một bài giảng đạo của Đức Phật, nói về thực tướng của vạn pháp qua ánh mắt nhìn của chư Phật, tức là cái tri kiến của chư Phật đối với các pháp ở trên thế gian và xuất thế gian, để cho chúng sanh hiểu mà phát tâm tu. Như vậy kinh Pháp Hoa không phải là thiền, mà là một bài kinh Đức Phật giảng dạy gì đạo lý về giáo lý, để cho khai tâm mở trí cho chúng ta biết được Phật Pháp là như thế nào. Trong bài kinh Pháp Hoa nói lên rất là nhiều điều, mà cái điều lớn nhất trong kinh Pháp Hoa nói rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Đức Phật dụ rằng một gã cùng tử có một viên ngọc ở trong chéo áo mà vẫn nghèo hoài. Như vậy thì viên ngọc đó là cái gì? Nghèo là gì? Nghèo tức là chúng sanh hạ liệt, còn giàu tức là bậc thánh, bậc Phật. Cái đó là ví dụ thôi. Như vậy thì cái viên ngọc đó là gì? Viên ngọc đó chính là Phật tánh, là chân tâm của mình đó. Mà mình không sống theo nó, mà mình cứ sống theo á là hờn, giận, vui, ghét, ganh tị, hơn thua. Như vậy thì mình nghèo hoài là vậy đó. Bây giờ mình trở về sống với chân tâm Phật tánh thanh tịnh lẳng lặng của nội tâm này, thì mình sẽ được khai tâm mở trí, thệ nhập vào trong Phật tri kiến. Trong kinh Pháp Hoa cũng đã nói rằng nếu ai niệm Nam Mô Phật thì cũng sẽ thành Phật, đúng không? Có câu đó không? Vậy ai nói đó là thiền? Vậy niệm Nam Mô Phật mà là mình phân biệt thiền tông, còn niệm Nam Mô Phật là tịnh độ à? Không phải thiền tông, không phải tịnh độ, mà cái pháp môn vi diệu của Đức Phật để khai mở cho chúng sanh thấy được đâu là thật là giả của cuộc đời. Thân này là giả nè, cảnh này là giả nè, cái thật là cái tu hành để chuyển hóa bồ đề tâm của mình, trở về với bậc thánh nhân, bỏ đi tham sân hận si mê ở trong cuộc đời, phát huy lòng từ bi tự tại. Nên trong kinh Pháp Hoa nói tới tứ diệu đế, nói tới thập nhị nhân duyên, nói tới đạo Bồ Tát đạo. Mình không phải sống cho mình không, phải tu cho mình không, mà mình còn phải sống cho người khác, còn phải tu cho người khác nữa. Nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát đó mới viên mãn là một vị Phật được. Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy là tự giác là mình giác ngộ, giác tha là đem cái giác ngộ của mình để độ cho người khác, giác hạnh viên mãn là làm nhiều đời nhiều kiếp mới tròn đầy được, mới thành Phật được. Như vậy thì kinh Pháp Hoa là khai tâm mở trí cho chúng sanh, chứ không thiền không tịnh vậy đây cả, phải không quý vị? Còn thiền tịnh đây là một pháp môn tu để đi đến đắc đạo. Còn mà Đức Phật khai tâm của chúng ta trực nhận thẳng chân tâm của mình cũng đắc đạo luôn. À, quý vị, cái cuối cùng là cái tâm của chúng ta khai mở. Ví dụ như chúng ta dùng thiền tông là thiền chỉ, thiền quán. Thiền chỉ là dừng tất cả vọng niệm lên thì ngồi kiểm soát là cái ý của mình. Thiền quán là mình quán cái này mà nó diệt trừ cái kia. Ví dụ quán thân bất tịnh, diệt trừ được lòng ham muốn của xác thịt. Ví dụ vậy, thì quý vị nhờ cái này mà diệt được tâm kia, gọi là thiền quán. Để cuối cùng làm gì? Cuối cùng để khai tâm mở trí ngộ nhập Phật chi kiến. Thì Pháp Hoa, qua cái bài kinh Pháp Hoa ai hiểu cũng ngộ thẳng nhập Phật chi kiến luôn. Không cần phải ngồi như thế này mà mới có thiền, mà đã trực nhận chân tâm của mình luôn. Nên Đức Phật dạy, Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Cái cuối cùng của người tu là kiến tánh thành Phật đó quý vị. Nên kinh Pháp Hoa là khai thẳng vào trong tâm của người luôn, mở thẳng trong tâm luôn. Nên mới gọi là vua của các kinh là chỗ đó đó. Nên mình bây giờ mình niệm Phật để cuối cùng cũng khai tâm mở trí. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn là vào trong thiền định đó. Mà cho nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ, phải không? Vậy mình có định rồi sanh trí tuệ là kiến tánh chưa? Rồi á, nếu mình ngồi thiền để tĩnh lặng nội tâm, phải không? Như vậy tĩnh lặng nội tâm thì vào thiền, thiền vào định, định sanh tuệ, mở tánh chưa? Như vậy thì cũng mở tánh. Vậy cuối cùng là để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Tất cả các pháp môn tu là phương tiện, là thuyền bè để đưa chúng sanh về bến giác mà thôi. Nên chúng ta sáng tụng kinh Pháp Hoa, chiều tụng kinh Vô Lượng Thọ, không ảnh hưởng gì cả, đều là lời dạy của Đức Phật để chúng ta khai tâm mở trí thôi. Còn dụng công tu hành của chúng ta chọn để dụng công. Ví dụ chúng ta chọn niệm Phật để dụng công thì thời gian nào dụng công chúng ta cứ niệm Phật. Còn thời gian nào học kinh, học Phật, chúng ta còn trẻ, nãy đã nói rồi, còn trẻ phải tụng kinh, học kinh nhiều loại kinh khác nhau để chúng ta hiểu được mà tu hành vượt qua những cái bất trắc ở trong cuộc đời này, rồi cuối cùng chuyên tâm vào một pháp môn nào đó gọi là trạch pháp. Đức Phật dạy trong Thất Bồ Đề Phần á là trạch tấn hỷ an niệm định xả, thì trong đó có trạch pháp. Trạch pháp là con người mình tu phải chọn một pháp môn tu, chứ không phải muốn tu pháp môn nào tu thì nó không có được chuyên nhất. Ví dụ chúng ta tu theo niệm Phật thì chúng ta thiên về niệm Phật mà tu, chúng ta tu thiền thì thiên về thiền mà tu, chứ không phải là chúng ta là vừa tu này vừa tu kia tùm lum tùm la hết. Như vậy thì đạo tràng ta là đạo tràng niệm Phật. Chúng ta thiên về niệm Phật tu là chúng ta dùng câu niệm Phật để chúng ta tu. Nói như vậy á thì chúng ta không phải tu thiền hả? Chúng ta niệm Phật mà có thiền ở trong võng rồi đó quý vị. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Như vậy thì mình niệm Phật, thiền là thiền na mà, là tĩnh lặng của nội tâm. Vì chúng ta niệm Phật chúng ta được tĩnh lự, chúng ta được tĩnh lặng thì niệm Phật có thiền trong đó rồi, còn gì nữa? Phải không? Như vậy thì an tâm quý vị tử cứ tụng bình thường. Cái quan trọng là mình có khai ngộ tâm được hay không thôi. Còn dầu cho mình cứ tụng Pháp Hoa không, hay tụng Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ không, mà tâm thì vẫn mù mịt thì cũng như không, nó có được gì, đúng không? Nên cái quan trọng là hiểu kinh, đi đúng đường kinh, và nên chọn một pháp môn tu hành. Còn nếu không có thời gian nữa thì chúng ta chọn một pháp môn niệm Phật mà tu thôi. Tại vì chúng ta không còn thời gian nhiều, dù già cả bệnh đau, còn trẻ nên tìm hiểu học hỏi rồi tu vừa học. Rồi xin hỏi một câu hỏi khác. Con muốn hỏi là nhiều lúc con muốn mua giọng phúc sanh á, nhưng mà con không có tụng chú gì có tốt không ạ? Dạ. Dạ mua giọng phúc sanh là một ốc con thả. Với lại hồi bữa thì dì con có mua cua về và kêu con làm cua. Con không có dám làm. Chỉ dạ. Làm cua không dám làm. Ê, rồi. Dạ. Con muốn hỏi gì? Con thấy con cua đó, trong con cua thì có nhiều con cua con á, nên con đem đi thả. Nhưng mà lúc con thả thì con cũng không có biết là tụng chú gì, không biết đọc cái gì nên... À, như vậy á, thì cô hỏi rằng là bây giờ mình phóng sanh nên cần đọc kinh gì, đọc chú gì. Như vậy á, thì quý vị Phật tử phóng sanh là cái gì? Mình phải xét phóng sanh là cái gì. Đức Phật dạy á, là hiếu sanh, có nghĩa là mình tôn trọng sự sống của mọi người. Như vậy á, thì quý vị Phật tử thấy không? tự nhiên rớt cái cổn ra đây mình nhốn nháo hết trơn á. Vậy mà mình ngồi lên ăn cái mình xù xì mình đụng đũa đụng chén thôi. Tại sao? Tại vì là tiếng động làm cho tâm mình nó động ấy. À, nên mình cố gắng thanh tịnh là để cho đừng có động tâm, là chỗ đó nó nên đi đứng nằm ngồi là như vậy. Nên á, có nhiều người ta phóng sanh mà ta không hiểu phóng sanh là gì. Phóng sanh có nghĩa là tha thứ mạng sống cho những cái con vật khác vì lòng từ bi thương yêu. Nó trước cái sự sống chết, mình tham sống sợ chết thì nó cũng tham sống sợ chết. Ai không muốn sống mà nó cũng muốn sống, tại sao mình bắt đó mình giết? Vì cái lòng từ bi của nhà Phật, Đức Phật đã từng thương tất cả chúng sanh, từ con ngỗng, từ cái con gận, Đức Phật cũng thương. Như vậy thì chúng ta là Phật tử, chúng ta thương yêu hết. Thấy con ốc sắp đem đi luộc rồi, chúng ta mua về, chúng ta thả. Như vậy thì phóng sanh nó ngược lại với cái giết hại. Vậy thì giết hại được nhân quả gì và phóng sanh được nhân quả gì? Chúng ta giết thì sau này chúng ta bị nó quán. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà. Nên bị nó quán. Nó quán đem theo nó báo. Báo bữa nhức đầu, bữa nhức cái chân, bữa nhức cổ, bữa đau cái bụng. Bệnh tùm lum. Cái hỏi sao con không có làm ác làm đức gì chân á, mà bệnh tùm lum tại giết hại người ta, ăn người ta nhiều quá. Giờ người ta lại báo bệnh phải rồi chứ còn la khóc gì nữa. Có nghĩa là ân quán với nhau phải trả theo cái chu trình của nhân quả. Còn phóng sanh là gì quý vị? Phóng sanh là cứu mạng sống cho con vật hoặc là con người. Được cái thứ nhất là tăng trưởng lòng từ bi, tiến từ phàm lên thánh nhanh hơn. Điều thứ hai, phóng sanh con vật và con người làm cho được an vui, mình sẽ được an vui, sẽ bớt bệnh hoặc hết bệnh. Thứ ba, phóng sanh là không đoạn mạng, ai sát sanh thì sanh ra bị chết sớm, yểu mạng. Còn ai phóng sanh cộng thêm tuổi, ví dụ như mình sống 60 tuổi chết, phóng sanh nhiều quá, sống tới 80 tuổi không thấy chết đâu hết. Nghĩa là tuổi của mình cộng thêm, tại vì mình đã từng cộng mạng thêm cho người khác. Cái điều này trong kinh đã nói nhiều câu chuyện vậy lắm quý vị. Chú Tiểu cứu một đàn kiến mấy triệu con đó, được sống thêm mấy chục năm thay vì chú đã chết rồi. Như vậy thì đó là nhân quả sự phóng sanh. Vậy thì mình phóng sanh á, mình có cần tụng chú gì không? Nhân quả không cần tụng chú mới có nhân quả. Mình làm ác có cần tụng chú không? Lúc giết người ta có tụng chú không? Không tụng chú sao bây giờ nó cũng đi theo đòi, đúng không? Như vậy thì phóng sanh cũng không cần tụng chú gì cả, cũng vẫn được với cái tâm từ mình phóng mà. Như vậy thì phóng sanh á, muốn đem lại lợi ích, cái điều thứ nhất phải là tụng chú. Mà điều thứ nhất á, là mình phải phóng sanh cái loài gì? Cái loài nào người ta bắt sắp ăn thịt thì cái đó mới có phước. Còn cái loài nào á, mà còn á, không phải vậy thì ít phước hơn. Bây giờ ví dụ phóng sanh á, mình đem gà đi phóng sanh, đem heo đi phóng sanh, mới vừa phóng ra người ta bắt lên người ta luộc lại hết rồi. Như vậy đâu có phước đâu. Đem chim á, đem ra phóng sanh mà không phải chim ta ăn thịt, mà chim sâu mà bắt vô á, thả ra thả vô cho mệt chơi đó. Như vậy phóng sanh phước ít. Nhưng mà ví dụ như con cò ta đem bán để cho làm thịt, phước nhiều, tại vì nó sắp chết mình cứu mạng nó. Còn chim á, mình không mua nó đem về gọng tiếp mà đâu có giết đâu, con này giết gì, đem đi bán mà, đúng không? Như vậy thì á, những cái con nào mà sắp tới ngưỡng cửa sống chết mình cứu nó mới đúng nghĩa phóng sanh. Cái thứ nhất là đối tượng phóng sanh là mình con gì, nó sắp chết thì mình mới cứu nó mới có ý nghĩa. Còn nó không chết thì tự nhiên con chim ta nuôi cái mua phóng sanh nè. Người ta nuôi người ta đâu có giết mạng gì nó đâu, người ta nuôi người ta cưng chiều gần chết luôn, mình lại mua phóng sanh. Nó còn không chịu đi đó, nó đi ra ngoài, nhỏ lớn người ta nuôi vậy mình đem đi ra ngoài á, thì nó biết đường đâu nó ăn. Nó đâu có đấu tranh sinh tồn được, nó chết luôn ở ngoài đó quý vị. Chẳng thà nuôi nó vậy á, nhưng nó còn sống, đi ra ngoài nó bị con này con kia ăn hết cũng đủ chết. Nó đâu có tự bảo vệ nó đâu có đấu tranh với cuộc sống được. Với cái thứ hai nữa, phóng sanh là được phước, là phóng sanh phải cho con vật nó trở về với đời sống an vui của môi trường hiện tại. Ví dụ cá nước mặn phải phóng sanh để chỗ nước mặn nó mới sống được. Cá nước ngọt phải phóng sanh vô nước ngọt nó mới sống được. Còn nhiều người không cần thiết vậy, cứ phóng mà thả xuống nước là phóng sanh. Cá nước ngọt thả xuống nước mặn nổ mắt, phóng sanh gì nổi, phóng sanh. Có nhiều người á, mấy cái miếu á, có cái ao ngoài trước, ngày lễ đem cá vô phóng sanh. Cái ao chưa đầy 20 mét vuông nữa, đổ được 2 tấn cá vậy. Kẹo dưới hết cho tối, bắt lên đem ra chợ bán lại. Con kinh kia gần ngay chân trước cổng chùa phóng sanh, thì hai bên đây là một đội quân chài lưới, nó bắt hàng đáy chài lưới dày hết, không con nào lọt ra được hết, vì mà ngày nào cũng thả. Biết người ta bắt lại thả làm chi, đi chỗ khác thả, mắc gì phải thả chỗ đó, đúng không? Vì mà người ta vì cái nghi lễ nên mình phóng sanh đi chỗ khác xả. Nhưng mà dương cờ dương trống đánh đùng đùng lên mỏ chuông đùng đùng, tôi đang phóng sanh nè, chài lưới lại bao giây đi. Mình không làm người ta đâu biết, lẳng lặng lại phóng sanh xong đi về đâu ai biết gì đâu. Làm cái buổi lễ rình rình rộ rộ tụng tùm lum chân, nó mới hay được, nó lại bắt, phải không? Như vậy thì tụng chú chưa có giá trị, mà ai về đâu tụng chú trở thành cái câu ám hiệu để cho dân chài lưới lại bắt cá. Thấy không? Xét nhiều vấn đề nó mới có phước, hoặc không có phước ở trong này. Như vậy thì không lẽ mình phóng không mà không có gì hết. Nên quý thầy ông chùa trước khi phóng sanh á, để tạo nhân duyên của con vật với Phật Pháp, nên đã quy y tam bảo cho con vật. Tại mỗi chúng sanh đều có quyền quy y tam bảo mà, để tạo cái duyên lành, để mình cầu mong cái gì? Cầu mong thoát cái kiếp này, nó được một chút nhân duyên với Phật Pháp mà thoát khỏi kiếp này, biết tu. À quý vị, nên có ý nghĩa hơn. Nghe câu kinh nó không hiểu gì hết, nhưng câu kinh đó nằm trong tiềm thức của nó, thì thế nào một thời gian nào đó nó đánh thức cái tiềm thức đó lại, biết được Phật Pháp. Nên á, khi mà phóng sanh, quý vị có quyền đọc kinh, đọc chú gì của nhà Phật là được hết, chứ không cần phải bài phóng sanh không, à, không phải bài chú giảng sanh không. Quý vị, kinh nào chú nào nhà Phật cũng được, để gieo duyên nó thôi, nhưng cũng có nghe được gì đâu. Nhưng mà gieo duyên là mình đó, là cái tâm của mình nó muốn nó gieo duyên vậy, nó đi vào trong tiềm thức, thì mình hy vọng một đời nào đó nó sẽ đánh thức được cái tiềm thức đó. Nên tụng chú nào cũng được không sao, nhưng mà thường thì ta tụng chú giảng sanh. Chú vãng sanh có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, cái nghĩa vậy đó. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn cơ, là gốc rễ của vãng sanh tịnh độ. Chứ không phải muốn tu tịnh độ mà không cần nhổ nghiệp gì hết. Nhổ nghiệp là làm sao? Là phải sám hối, phải ăn năn, phải làm lành lánh dữ là nhổ nghiệp. Nhổ gốc của nghiệp là nằm chỗ đó, nó mới được vãng sanh tịnh độ. Đâu phải niệm Phật cứ làm ác là được Phật rước là phòng vãng sanh, rồi về ba hộ niệm mà cứ làm ác vì sao niệm được. Phải nhổ tận gốc của nghiệp chướng là phải tu, phải sám hối, phải làm lành, phải lánh dữ, cúng dường bố thí, từ từ cái nghiệp ác này nó hóa thành cái nghiệp thiện, từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không, thì lúc đó mới thăng thiên bay lên trên cõi Tây Phương Cực Lạc được chứ. Chứ đâu phải ban hộ niệm mà lại niệm mình lên, mà trong khi mình không có tu hành gì hết. Nhưng nếu mình có tu ban hộ niệm, hộ thêm cái dễ dàng nhiếp tâm tu, rất là dễ giảng sanh quý vị. Tại lúc đó nghiệp ác đến rất là động loạn, nên mình có tu hành thì ban hộ niệm nương theo đó mà đỡ chúng ta lên. Còn nặng như cục đá 1000 kg, ban hộ niệm kéo lên được 50 kg, còn 950 kg lấy gì kéo, phải không? Nó phải có đạo có lý, đâu phải không tu hành chứ hộ niệm kéo sao được. Nhưng mà có tu chút đỉnh, tu lai rai, tu lơ tu mơ, hộ niệm hộ được. À, mình bay giữa lừng hộ niệm tiếp chút lên tới Tây Phương, hiểu chưa? Còn mà tu hành ngon lành không cần ban hộ niệm. Nhưng mà đa số chúng ta cũng bị vướng này vướng kia, không mê này cũng mê nọ, thôi cũng thỉnh ban hộ niệm cho chắc ăn. Rồi, xin mời câu hỏi khác. Vấn đề này, tất cả các bài kinh của Phật thì có 3 phần. Một phần đầu là phần khai kinh, phần giữa là phần chánh kinh, phần sau là phần kết kinh. Thì phần khai kinh có nguyện hương, chí tâm đảnh lễ, và khai kinh có chú Đại Bi. Rồi ở sau đó là bài chánh kinh, sau đó là có bát nhã, có tụng các bài sám và hồi hướng tam tự quy y. Đó là tất cả bài kinh đều là như vậy hết. Như vậy thì quý vị, cái phần đầu và cái phần chót đó là không phải phần của Đức Phật thuyết. Phần Đức Phật thuyết chỉ phần chánh kinh thôi, các vị tổ chúng ta mới sắp xếp lại. Mình tụng phải có khai, rồi có kết, đúng không? Nên các tổ đã dùng những cái câu chú, những bài kinh, bài sám văn để ghép vô để có phần đầu, để ghép vô để có phần sau. Cái đó là nghi thức của từng nơi mà quy định thôi, chứ không phải là bài kinh. Ví dụ như kinh A Di Đà thì phải bắt đầu từ Phật thuyết là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá đại Phật, chứ không phải là từ bài chú gì đằng trước này, không phải. Mà bây giờ đời sau chúng ta các vị tổ tương truyền với nhau, rồi sắp xếp tùy vào chùa, tùy vào tông phái mà ta sắp xếp. Có những người tụng cái bài chú lúc trước đâu có tụng chú Đại Bi đâu, mà lúc trước tụng chú Phổ Am. Từ thời mà chú Nguyễn vô khai khẩn đất ở trong Nam chúng ta đó là tụng bài chú Phổ Am chứ không phải bài chú Đại Bi. Sau này người ta mới tụng bài chú Đại Bi. Vậy thì bài chú Đại Bi á, là tụng là hóa thân của Đức Quan Thâm Bồ Tát thôi. Nên tụng bài chú Đại Bi thì nó có nhiều ý nghĩa lắm. Quý vị Phật tử muốn xem á, thì nói công đức của Trì Mật Chú có đĩa đó, nó chúng tôi đã từng giảng đó, quý vị mới biết cái công đức của Trì chú Đại Bi. Nhưng mà bài chú Đại Bi không có liên quan gì cái bài kinh ở đằng sau này. Mục đích tụng chú Đại Bi để nhiếp tâm vào cho được an tâm an ổn, thỉnh các chư vị Long Thiên hộ tháp hộ trì tâm chúng ta, để chúng ta tụng cái thời kinh đó đó được an ổn, cho được an lành, dễ dàng nhiếp tâm, dễ dàng có công đức của nhiếp tâm đó. Nên chúng ta dùng những cái bài chú kinh để làm gì? Để cầu các vị hộ pháp gia hộ cho chúng ta trước khi vô cái bài kinh chính. Chứ thực ra đúng kinh là chỉ cần vô bài kinh chính là đủ rồi, cần gì hết á. Nhưng mà vô bài kinh chính mà chúng ta không có phần đầu thì chúng ta không hiểu được kinh, chúng ta không có thỉnh các vị là để hộ kinh hộ trì tâm chúng ta, thì sợ lực lượng ma chiếu nó phá khó tụng kinh của Phật. Nên các tổ đã nghiên cứu về vấn đề đó, nên đã dùng gắn phần đầu gắn phần sau vô thêm để cho đủ một cái bài kinh đó. Như vậy thì trong kinh á, Vô Lượng Thọ không có, là tại vì cái tông phái tụng minh Vô Lượng Thọ đó, cái quy định nơi đó người ta không cần cái bài chú đó, tại thì có cái bài khác vô. Cái này là quy định của các cái tổ và những cái tông phái, những cái dòng để mà tu hành theo những cái tông phái của mình, quy định của mình thôi, chứ không phải là bắt buộc phải tụng bài chú nào, bắt buộc phải là cái bài sám nào. Ví dụ như tụng kết kinh sám Hồng Trần cũng được, sám Di Đà cũng được, sám sao cũng được, không sao cả. Quý vị, những bài sám đó là những bài khai thị cho chúng ta tu hành thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử cũng không cần thắc mắc về chuyện đó. Giờ gắn thêm bài chú Đại Bi vô cũng không sao. Để cầu các vị Bồ Tát gia hộ, để nhiếp tâm dễ dàng tụng Vô Lượng Thọ thôi. Bây giờ ví dụ như chúng ta tụng kinh A Di Đà có bài chú Đại Bi đằng trước, nhưng mà bây giờ chúng ta không tụng chú Đại Bi đằng trước cũng không sao. Miễn có chánh kinh A Di Đà, đủ kinh A Di Đà vậy là được rồi. Còn cái kia chẳng qua là để hộ cho chúng ta tụng dễ dàng hơn, dễ nhiếp tâm hơn. A Di Đà Phật. Con có thắc mắc như vậy, con có người bạn học Phật tài tu Bồ Tát giới, nhưng mà bà không ăn chay trường được, rồi bà bệnh hoài, rồi bây giờ bà ăn chay kỳ, nhưng mà bà cứ suy nghĩ chư tiên phạt bà, thành thử ra bà cũng như lẫn tẩn như mất trí vậy đó. Người thầy có cách nào giải thích cho con vậy? Con nói lại với bà bạn đó. A Di Đà Phật, cô Phật tử có một người bạn là thọ Bồ Tát giới rồi, nhưng mà vẫn là không ăn chay trường được, ăn chay kỳ, nên bây giờ bị bệnh, cô mới nghi rằng là bị chư thiên phạt, phải không? Như vậy thì cái này có phải là vậy hay không? Thì bây giờ như thế này, thực ra là thọ Bồ Tát giới là có 10 giới trọng và 48 giới kinh, trong đó có giới ăn chay không? Có giới ăn chay phải không? Thọ Bồ Tát giới có giới ăn chay phải không? Và không được ăn hành hẹ tỏi nén phải không? Như vậy á, thì nếu mà chúng ta thọ rồi mà chúng ta không giữ được, như vậy á, thì cái đó là theo nhân quả thôi. Ví dụ như ăn mặn, bây giờ á, là quán than nó lợi nó đòi, chứ đâu phải chư thiên đòi đâu, mà đổi thừa chư thiên phạt, phải không? Cái này ăn mặn người ta đi theo người ta đòi mà, đủ nghiệp tới rồi. Nghiệp tới người ta theo đi rồi, đau bên đây, đau bên kia, đau bên nọ, bên đây hai con tôm nó kéo nè, bên đây cá lồng rồng nó kéo nè, cái chân giữa thì con vịt, con gà nó quào nè, không, cái chân thì con heo nó cắn nè, như vậy thì đau bên đây, đau bên kia, thở không nổi là nó đè lên mình, lấy gì thở nổi, một hai con đè không sao mà hàng ngàn con thì nó đè cái là nặng chịch cái mình mẩy, mà phải rồi. Như vậy thì do nhân quả sát sanh, do nhân quả ăn thịt chúng sanh, mà mình phải thọ quả báo chứ đừng có đổi thừa. Chư thiên tội nghiệp, chư thiên chỉ độ thôi chứ chư thiên gì phạt gì đây. Trừ trường hợp các vị long thần hộ pháp hộ cái nơi đó, ví dụ như hộ chùa, chúng ta đi đến đây để mà phá chùa thì coi chừng bị phạt là phải rồi đó. Các vị là những vị bảo vệ Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát bảo vệ chùa, long thần hộ pháp, ông Tiêu gia diện rồi hộ pháp giữ chùa. Có một chùa ở ngoài Nha Trang thì có cái chú đó là đi bắn dây thun mà bắn thằng lằn cho cá ăn á quý vị. Con thằng lằn đang đi trên tượng ông hộ pháp quý vị, chú bắn thằng lằn, bắn xong rồi ngã ra xùi hai bọt mép lên dãy sắp chết quý vị. Quá chừng luôn, người khác mới đem lại trước tượng hộ pháp đó, quỳ lại ở chỗ đó cho mài nguyện với các vị hộ pháp á. Thì từ từ chú giảm từ từ. Từ đó về sau không có ai dám lại đó quậy, không ai dám lại đó phá chùa đó. Lúc trước ăn cắp trái cây đâu nhiều lắm, không sao. Bây giờ từ khi mà chú đó bị cái một chùa đó không bê ăn cắp gì, không ai giữ chùa hết chứ gì. Thả lỏng cửa không ai cắp gì, không dám ăn cắp bất kỳ gì của chùa đó hết. Cái đó là các vị Bồ Tát, các cái vị Long Thiên hộ pháp ta hộ chùa mà mình lại mình làm những điều không đúng thì người ta quở phải rồi. Còn cái này tự mình tu ở nhà chả ai phạt mình cả quý vị, mà tự cái nhân quả, tự cái nghiệp lực mình phạt mình mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì xin chúc quý vị Phật tử rất là an vui trong cái kỳ tu Phật thất này, và từ ngày ngày ai ai cũng sáng ra, nhất là khi về Tây Phương Cực Lạc điểm danh lại không thiếu người nào. A Di Đà Phật.